One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 580. Akainu đề nghị để quân cách mạnh cũng tham gia. Akainu nguyên soái, đây là thật sao? Akainu vừa dứt lời, mọi người tại đây nhất thời một mảnh xôn xao. Đoàn người tất cả đều trợn to hai mắt, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Akainu. Akainu gật đầu, tuy là chúng ta đi qua thế giới trưng binh bổ sung không ít tinh nhuệ nồng cốt, thế nhưng luân phiên mấy lần hải quân tao ngộ trọng thương, tổng bộ hải quân uy nghiêm cũng gần như không còn sót lại chút gì. Lúc này, các nơi dân chúng đã đối với chúng ta sinh ra nghi vấn, cho nên ta muốn cùng quân cách mạnh liên thủ, cộng đồng đối phó tân thế giới hải tặc. Đồng dạng, cũng hy vọng đi qua cùng quân cách mạnh tiếp xúc, tận lực hòa hoãn song phương ngày càng kiếm bạt nỗ trương mâu thuẫn. Gáp trung tướng, chuyện này, người thấy thế nào? Thấy Akainu hỏi chính mình, Gáp lắc đầu, tuy là Dragon là của ta nhi tử, thế nhưng, không phải ta cho ngươi dội nước lã. Chuyện này, Akainu ngươi chính là không nên vô cùng lạc quan. Miễn cho, hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Akainu sắc mặt chợt trầm xuống, hơi có chút tức giận. Bất quá, coi chừng mọi người, vẫn là mạnh mẽ đem hỏa khí ép xuống. Ít nhất cũng phải thử một lần. Đoạn thời gian gần nhất, quân cách mạnh hoạt động, càng phát ra hung hăng ngang ngược. Thừa dịp chúng ta tổn thương nguyên khí nặng nề, lại có không ít quốc gia đã bị bọn họ công chiếm. Cùng quân cách mạnh tiếp xúc, bắt buộc phải làm. Nếu là song phương có thể đàm luận khép, tạm dừng giao thủ, nhất trí đối phó tân thế giới hải tặc, cái đôi kia chúng ta mà nói, cũng là một chuyện tốt. Tuy là ở sâu trong nội tâm, liền Akainu mình cũng không tán thành cùng quân cách mạnh liên thủ. Trong mắt của hắn, luôn luôn không phải nhào nặn hạt cát, nằm mộng cũng muốn sớm một chút diệt trừ quân cách mạnh. Nhưng là, dưới mắt tình thế, Akainu cũng phi thường bất đắc dĩ. Tân thế giới hải tặc càng điên cuồng lên, nhiều lần sinh sự, làm dân chúng tiếng oán than dậy đất, lại không áp dụng hành động. Sợ là hải quân liền muốn hoàn toàn bị dân chúng phản đối tiếng gầm nuốt mất rớt. Chuyện này, mọi người tuy là cảm thấy bất ngờ, thế nhưng cũng không có người phản đối. Ngay cả Kobe Smoker đám người cũng đều cảm thấy Akainu đích phương pháp xử lý có thể thực hiện. Dừng lại một chút, Akainu lại nói tiếp đó, chính là liên quan tới mô đồ mới nhất giết chóc binh khí sự tình. Mọi người đều biết, khoa nghiên bộ nghiên chế giết chóc binh khí sớm đã đổi mới, từ ban sơ vật thí nghiệm, biến thành hiện tại uy lực mạnh hơn tăng mạnh hình. Đối phó tầm thường hải tặc, những thứ này giết chóc binh khí đủ để ứng phó. Thế nhưng, đối phó tân thế giới những cái này động một chút là quy mô khổng lồ tứ hoàng đoàn hải tặc, uy lực còn chưa đủ. Mặc dù là những cái này tiềm lực không tầm thường tân tinh hải tặc nhóm, cũng có biện pháp đối phó những thứ này tăng mạnh hình giết chóc binh khí. Chúng ta tổng bộ hải quân tiếp tục tại thế nhân trước mắt một lần nữa tạo bắt đầu uy tín. Cho nên, ta đề nghị đem hiện nay upgrade phiên bản giết chóc binh khí lần nữa thăng cấp. Đối với Akainu người thứ hai đề nghị, mọi người tự nhiên càng thêm sẽ không phản đối xem. Akainu vừa dứt lời, Revegapunk dĩ nhiên giành trước đứng lên. Chỉ cần các ngươi bắt được cái này nhân loại, tất cả vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng. Ta cũng có thể mau sớm đem giết chóc binh khí lần nữa thăng cấp. Bây giờ giết chóc binh khí đã gần như đạt được cực hạn. Vừa nói, Revegapunk từ trên người lấy ra một tờ treo giải thưởng lệnh truy nã. Mọi người quay đầu nhìn một cái, có người nhịn không được kêu lên sợ hãi, là, vâng, đúng, lôi thần Ino. Revegapunk gật đầu, giết chóc binh khí nếu muốn đề thăng uy lực, không ngoài là tốc độ cùng lực công kích, mà tốc độ bây giờ đã đạt đến cực hạn. Kizaru năng lực, bạo quân Kuma năng lực, cũng có thể tái giá đến rồi giết chóc binh khí trên người. Mà cái Ino không chỉ có sở hữu thuấn gian di động năng lực, còn có thể dẫn phát siêu cường lôi điện. Đây chính là ta lúc này bức thiết hy vọng lấy được. chỉ cần các ngươi có thể bắt được hắn, ta cam đoan, nhất định có thể trong thời gian ngắn nhất, đem giết chóc binh khí lần nữa thăng cấp. Akainu gật đầu, hít mạnh một hơi xì gà, mặc cho yên vụ ở trước mắt mọc lên, ngón tay của hắn, có tiết tấu đánh ở trước người trên mặt bàn. Hiển nhiên là đang suy tư Dravegerpang đề nghị. Một lát sau, Akainu nở nụ cười, chuyện này, ta xem, liền giao cho Hắc Xà đi thôi. Tin tưởng, Hắc Xà nhất định sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Khanh khách, Akainu nguyên soái yên tâm. Chuyện này, Hắc Xà nhất định thuận lợi hoàn thành. Tuyệt không cô phụ nguyên soái đại nhân kỳ vọng. Theo một hồi thanh thúy êm tai tiếng cười truyền đến. Ngồi ở ISO bên cạnh Hắc Xà từ chỗ ngồi đứng lên. Ngoài dự đoán mọi người, mới gia nhập hải quân đại tướng, lại là một nữ nhân. Hắc Xà chừng 30, dài quá một tấm yêu dị mê người mặt trái xoan, nơi mi tâm còn có một nốt ruồi đen, có một đôi màu đỏ con mắt, mũi tú cố gắng, môi hồng răng trắng, xinh đẹp mê người, thùy mị mê người. Hắc Xà vóc người cao gầy, mặc nhất kiện hoa ban vân liên thể váy, trước ngực cao vót, bờ mông to lớn, hai cái êm dịu thon dài đẹp chân lóe ra oánh oánh ánh sáng lộng lẫy. Đối với nam nhân mà nói, cực kỳ sức dụ dỗ, giữa hai lông mày, mang theo liêu nhân mị ý, thế nhưng cặp kia lóe sáng con mắt, lại quỷ dị hiện lên khiếp người hàn ý, lại hợp với một bộ giấy mạ vàng con mắt, đã có vẻ nữ tính, lại thêm vài phần sặc sỡ. Người nữ nhân này, nhìn một cái, liền không phải là một tâm địa hiền hòa, nữ nhân tốt. Có một từ để hình dung nàng, khít khao nhất, đó chính là tâm như xà hạt. Mà của nàng năng lực, cùng cửu xà đảo Sandersonia cùng Marigold rất giống bắn táo Mỹ thật Cobra hình thái. Ô ô, ta thật là vô dụng, cái gì cũng làm không được. Ngư nhân đảo nguy cơ thuận lợi giải trừ. Bạch tinh công chúa lại khóc hy lý hoa lạp. Nhìn nước mắt lã chã chảy dòng Shirahoshi. Sanji tâm cũng phải nát rớt. Sanji vội vàng chạy tới thoải mái. Không thể vuốt lên nữ nhân nước mắt nam nhân. Căn bản không xứng làm nam nhân. Bạch tinh công chúa. Ngươi không nên quá thương tâm. Bảo hộ ngư nhân đảo vốn chính là các nam nhân phải làm. Ngươi xinh đẹp như vậy thiện lương. Cái loại này máu tanh tràng diện, làm sao có thể để cho ngươi tới thừa nhận đây? Ngươi thấy cái kia tảo xanh đầu ngốc tử rồi sao? Loại sự tình này, đương nhiên hẳn là để loại người như vậy xuất lực. Ngược lại, tên kia, có khi là khí lực, cũng là một không có đầu óc ngu ngốc. Ló mặt danh tiếng bị cướp đi, hiện tại thật vất vả bắt được cơ hội. Sanji đương nhiên muốn hảo hảo châm chọc Zoro một phen. Lúc đó, ở phong phạm đạt đến mang bằng lòng tới thời điểm, Shirahoshi cư nhiên hướng Zoro xin giúp đỡ. Hiện tại vừa nghĩ tới, Sanji liền tức lên, phát thông, Sanji ở bạch tinh công chúa trước mặt đại hiến ân cần. Nói Zoro không ít nói bậy, nhưng là, hắn lại đột nhiên thẳng tắp quỳ trên đất, cả người cũng lập tức uể oải thành khôi hài buồn cười mặt khỉ hình dạng. Ta thật là đáng chết. Giống ta loại này đầy đầu chỉ biết quyển quyển xoa xoa biến thái. Ta có cái gì tư cách ở mỹ lệ bạch tinh công chúa trước mặt quyến rũ. Một lát sau, không đợi Sanji đứng lên. Sau lưng của hắn, lần nữa bay tới một cái con bi quan quỷ hồn. Perona ngồi ở một bên trên vách đá. Hai chân trùng điệp cùng một chỗ. Chính khí phồng trừng mắt Sanji. Ta hiện tại thật là nhớ biến thành gay. Sau đó có thể cùng bạch tinh công chúa giống nhau, xuyên quần áo đẹp đẽ. Đến lúc đó, những nam nhân kia thấy ta, nhất định đều nhào lên. Ác tâm, Perona sau khi nghe, giả vờ dáng nôn mửa, tràn đầy chán ghét hừ nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.